Vạn đạo Long Hoàng, chương 2827, Thần Vương xuất động. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tất cả không huyền tông người đều khó mà tin được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đối Lục Minh thực lực hiểu rất rõ. Trước đây không lâu, cũng chỉ có thể cùng chân thần bảng người tranh phong mà thôi. Làm sao có thể sát thánh tử cấp nhân vật? Hơn nữa còn là hai vị nhân vật cấp độ thánh tử. Làm sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa vặn, Thiên Hoành thánh tử, Phù Quang thánh tử cũng đang không huyền tông trong căn cứ tu trình. Sau khi nghe được, một cái lắc đầu thú vị. Quả thực khó mà tin được. Lục Minh có thể giết cấp độ thánh tử nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị Ma Thư Viện ám chiến thánh tử, Bất Diệt Kiếm Tông kiếm tinh thánh tử. Hai người này, bọn họ đều biết, thực lực rất mạnh, hoàn toàn không ở dưới bọn họ. Nếu như Lục Minh có thể giết ám chiến kiếm tinh, chẳng phải là cũng có thể giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong, An Hải đám người, cũng là đưa mắt nhìn nhau. Có chút khó mà tin được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao quát không huyền tông thần vương Ngô Vu, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này, cũng là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ rốt cuộc minh bạch. Hai đại thế lực vì sao huy động nhân lực, thậm chí ngay cả thần vương đều tới. Thánh tử vẫn lạc, đích thật là đại sự. Hai vị, các ngươi có phải hay không hiểu lầm? Lục Minh chỉ là ta không huyền tông một cái đệ tử mới nhập môn. Há có thể giết hai vị thánh tử? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Vu sắp xếp ý nghĩ một chút nói. Lúc này nếu không làm thật, chúng ta sao lại tới cửa? Anh nợ em một câu yêu thương. Dị Ma Thư Viện thần vương lạnh lùng nói. Không sai, Ngô Vu, ngươi không cần nói nhảm. Nhanh lên giao ra Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Diệt Kiếm Tông thần vương càng thêm trực tiếp bá đạo. Hai vị, nơi đây là cổ thần chi địa. Bên ngoài mạo hiểm chém giết, kiểu gì cũng sẽ nương theo phong hiểm. Vẫn lạc là chuyện thường xảy ra. Nếu thật là Lục Minh giết hai vị thánh tử, các ngươi như vậy giết tới ta không huyền tông đến, cũng không thể nào nói nổi a. Ta không huyền tông bên ngoài rời đi chết ở các ngươi hai đại thế lực đệ tử trên tay. Cũng không ít, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Vu thanh âm, cũng lạnh xuống, không vui nói. Bên ngoài mạo hiểm chém giết, vẫn lạc là bình thường sự tình. Nếu là ở bên ngoài sợ vẫn lạc, cái kia còn không bằng đều ở nhà không đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Ngô Vu, ngươi đang châm chọc ta Dị Ma Thư Viện thánh tử chiến lực yếu sao? Chấm, Dị Ma Thư Viện thần vương thanh âm âm trầm xuống, trên người tràn ngập ra khí thế cường đại. Nói, nếu như bình thường chém giết, ta Dị Ma Thư Viện đệ tử bị giết, vậy coi như bọn họ không bản sự, ta một câu cũng sẽ không nói. Nhưng lần này, là các ngươi không huyền tông đệ tử Lục Minh, dùng thủ đoạn hèn hạ, ám hại ta Dị Ma Thư Viện thánh tử ám chiến. Trừ cái đó ra, còn có 8 vị thiên thần cảnh nhất trọng đến ngũ trọng cao thủ không giống nhau. Kia Lục Minh, có thực lực này sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Dị Ma Thư Viện thần vương lớn tiếng chất vấn. Không sai, kia Lục Minh đồng dạng dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại ta Bất Diệt Kiếm Tông thánh tử. Còn có những cao thủ khác? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Diệt Kiếm Tông thần vương cũng mở miệng nói. Thì ra là thế, thì ra là thế, lại là ám hại. Khó trách, khó trách. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương nói chuyện, không huyền tông trên dưới cơ hồ đều tin, chỉ có dạng này mới nói còn nghe được. Đánh nhau chính diện, Lục Minh đánh chết đối phương hai vị thánh tử. Bọn họ là ở khó mà tin được. anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là thế. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử trong lòng hai người cũng thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai Lục Minh là dựa vào An Hải hại chết ám chiến. Kiếm Tinh, cũng không phải là dựa vào thực lực chân thật. Dạng này bọn họ an tâm. Tiểu tử này, lại dám ám hại Bất Diệt Kiếm Tông. Dị Ma Thư Viện Thánh Tử. Một lần này, đều không cần ta xuất thủ. Hắn chết chắc, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử nghĩ tới chỗ này. Ngược lại cao hứng trở lại. Không Huyền Tông Thần Vương Ngô Vu. Lúc này cũng trầm mặc xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu thật sự là như thế, hắn thật đúng là không có lý do gì ngăn cản. Ngô Vu, nhanh giao ra Lục Minh. Chúng ta có thể không có thời gian lãng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương quát lớn. Ngô Vu nhíu mày. Hắn cũng khá là khó xử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh là Không Huyền Tông Thiên Kiêu. Hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy giao cho đối phương. Nhưng là, giờ phút này hắn đối mặt với đối phương hai vị thần vương. Cho dù nghĩ bảo, cũng không bảo vệ được Lục Minh a, hai vị. Các ngươi tới không phải lúc. Lục Minh cũng không tại ta Không Huyền Tông trong căn cứ. Cho dù là ta nghĩ giao, cũng giao không được a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Vu xoay chuyển ánh mắt. Sau đó nói, kỳ thật, hắn cũng không biết Lục Minh đến cùng có ở đó hay không trong căn cứ. Lý do này là hắn bịa chuyện. Hắn cũng không muốn giao ra Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ở đó hay không? Bằng vào ta linh thức vừa tìm liền biết. Dị Ma Thư Viện Thần Vương lạnh lùng thanh âm vang lên. Hắn linh thức, giống như đại dương bộc phát ra. Phải hướng Không Huyền Tông căn cứ quét tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta Không Huyền Tông căn cứ. Há lại cho ngươi nói lục soát liền lục soát. Ngô Vu sầm mặt lại. Linh thức cường đại cũng bộc phát ra. Đem Dị Ma Thư Viện Thần Vương linh thức ngăn trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Vu, liền bằng ngươi một người. Cũng muốn cản hai người chúng ta. Nằm mơ, ta tới chiếu cố ngươi. Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương mở miệng. Tiếp lấy một tiếng kiếm minh chấn động cửu thiên. Một đạo kiếm quang sáng chói. Đột ngột xuất hiện ở không trung. Đứng sừng sững ở trong thiên địa. Không biết dài bao nhiêu. Cũng không biết lớn bao nhiêu. Che khuất bầu trời hướng về Không Huyền Tông căn cứ chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Vu biến sắc, sáng chói thần lực cũng bộc phát ra. Thân hình hắn phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo hồng quang. Phóng tới to lớn kiếm quang. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Giống như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Thiên diêu địa động, thần vương chi uy. Khủng bố như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hai người khống chế lại thần lực không có tiết lộ ra ngoài duyên cớ. Bằng không, tạo thành chấn động sẽ càng kinh người. Hai người đối một chiêu, ở trên không trung xa xa rằng co, tràn ngập ra đáng sợ áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Kể từ đó, Ngô Vu cũng không còn có thể lực đi ngăn cản Dị Ma Thư Viện Thần Vương. Dị Ma Thư Viện Thần Vương hừ lạnh một thân. Một bước bước ra. Xuất hiện Không Huyền Tông trong căn cứ không. Linh thức cường đại quét ra ngoài. Nhưng một lát sau. Hắn sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh. Quả nhiên không ở nơi này. Dị Ma Thư Viện Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói như thế. Ngô Vu tâm lý lỏng, mà Âu Dương Thanh Hương, Nguyệt Linh Lung đám người, cũng thở phào một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ mặc dù ở căn cứ bên trong, cũng không có thấy Lục Minh. Nhưng là bọn họ vẫn là sợ Lục Minh vạn nhất ở căn cứ bên trong một chỗ bế quan. Vậy liền nguy hiểm, không ở anh nợ em một câu yêu thương. Bất Diệt Kiếm Tông Thần Vương. sắc mặt cũng là trầm xuống. Ta đã biết, Lục Minh không ở Không Huyền Tông căn cứ, rất có thể ở băng phách tộc căn cứ. Trước đó Lục Minh cùng băng phách tộc người đi rất gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái dị ma thư viện thiên kiêu kêu lên. Người này chính là trước đó đi theo ám chiến cùng một chỗ người. Hắn gặp qua Lục Minh cùng băng thanh đám người đi rất gần. Băng phách tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Dị ma thư viện thần vương. Bất diệt kiếm tông thần vương. Ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ. Băng phách tộc, cũng không phải Không Huyền Tông. Có thể mặc cho bọn hắn nắn bóp. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc là tần thiên tinh vực mạnh nhất hai cái một trong chủng tộc. Thực lực mạnh, so dị ma thư viện, hoặc là bất diệt kiếm tông đều mạnh. Trừ phi hai cái thế lực cộng lại, mới có thể cùng băng phách tộc chống lại. Nhưng để cho bọn họ đến đây dừng tay, bọn họ lại không cam tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người liếc nhau một cái, đều thấy được hai bên trong mắt quyết tâm. Hừ, coi như trốn ở băng phách tộc cũng vô dụng. Dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại ta dị ma thư viện thánh tử. Nhất định phải đền mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị ma thư viện thần vương lạnh lùng mở miệng. Nói, đi, cùng ta cùng một chỗ. Đến băng phách tộc muốn người. Nói xong, hắn đi đầu phi ra. Hướng về băng phách tộc bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.